Thập Phương Võ Thánh, chương 347 chân thực 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi tự do tuần sứ chung quanh, nhìn một chút chân thực đến cùng là dạng gì diêu vãn một phen, nhường Ngụy Hợp trong lòng có xúc động. Nhưng, nếu là một mực mở ra siêu cảm giác, không phải sẽ rất mau tiến vào hai lần định cảm sao? Một phần vạn nửa đường gặp được phiền toái nên như thế nào tự xử? Hắn nhíu mày hỏi, vậy liền hành động mau một chút, hay là nhường đại sư thì sắp xếp người che chở ngươi? Diêu Vãn cười nói, đi thôi, coi như là chỉ tốn mấy ngày thời gian, ở chung quanh nhìn xung quanh cũng sẽ cho ngươi khác biệt cảm giác. Ngụy Hợp nhìn xem nàng thành khẩn ánh mắt, biết trong đó chắc chắn có một ít không tiện dùng ngôn ngữ ở trước mặt nói ra nội dung. Những nội dung này mới là Diêu Vãn hy vọng hắn tự mình đi xem một chút trọng điểm. Trầm ngâm dưới, hắn gật đầu, ta hiểu được, dùng thực lực của ngươi, ngay tại tông môn chung quanh chuyển động, hẳn không có nguy hiểm. Chung quanh đây chân thú đều bị tông môn thanh lý qua. Chỉ cần cẩn thận đừng đi gió mạnh mang là được, Trình Uyển ở một bên nhắc nhở, đa tạ hai vị sư tỷ. Ngụy Hợp ôm quyền, đúng rồi, ban đầu qua trận nội sơn sẽ cử hành sơn môn thi đấu, xác định thực chiến bài danh. Bất quá Nguyên Đô tử sư tỷ có ý tứ là, ngươi vẫn là đừng tham gia. Diêu Vãn nhắc nhở nói, nàng đơn độc cho ngươi một chút ban thưởng là được. Ngụy Hợp gật đầu, ta hiểu được, xác thực hắn nếu là lại tham gia, đó chính là khi dễ tiểu bằng hữu. Trở về đi, nhớ kỹ, sinh hoạt cần căng chặt có độ, không nên đem chính mình khiến quá ác. Diêu Vãn lại lần nữa nhắc nhở, ta biết, Ngụy Hợp hiểu rõ hảo ý của nàng. Từ nhỏ cửa hàng ra tới, hắn một đường hướng phía lăng mộ lối ra đi đến. Hắn hiện tại, mặc dù vẫn là mới vào núi chân nhân, nhưng so với còn lại tông môn bình thường định cảm, hắn đã trực tiếp tiếp xúc đến huyền diệu tông toàn chân vòng tròn. Bên người trừ hắn bên ngoài, không có đồng loại, cùng hắn một cái cấp độ đều là ít nhất tuổi tác trên trăm tuổi các sư huynh sư tỷ. Ngụy Hợp, bỗng nhiên một cái có chút quen tai thanh âm cắt ngang hắn mạch suy nghĩ. Ngụy Hợp ngẩng đầu nhìn về phía trước đi. Lại là thấy Âu Dương Lạc đang cùng lấy mấy cách cùng một chỗ tuổi trẻ chân nhân kết bạn hướng lăng mộ hướng đi tiến lên. Nghe nói ngươi ra ngoài tuần sứ rồi, Âu Dương Lạc vẫn như cũ thân hình cao lớn khôi ngô, một mặt râu quai nón. Nhưng hắn lúc này, khí thế lại là như tùy tùng vật làm nền, bị trước người hắn một người che giấu hào quang. Người kia cái cằm không cần, mặt mày ôn hòa, rất có loại dáng vẻ thư sinh hơi thở. Lúc này nghe được Âu Dương Lạc lên tiếng, hắn cũng ánh mắt hướng bên này nhìn qua. Âu Dương Lạc, Ngụy Hợp không nói gì, hắn bản thân cảm giác cùng đối phương còn không có quen đến có khả năng tự nhiên chào hỏi mức. Đây là trong nhà huynh trưởng Âu Dương Tĩnh, bây giờ là trong tông môn hóa cảnh phía trên cao thủ. Âu Dương Lạc cấp tốc giới thiệu trước mặt hắn cái kia ôn hòa nam tử thân phận, trong mắt mơ hồ mang theo tự hào. Trong tông môn trong núi, hóa cảnh chính là định cảm hai lần trở lên, mà cấp độ này tựa như một cửa ải, đem không lý tưởng khắc sâu trong lòng, cùng thực chiến cao tu vi định cảm một phân thành hai. Cũng bởi vậy tạo thành điển hình khinh bỉ dây xích, hóa cảnh trở lên phổ biến xem thường phía dưới khắc sâu trong lòng chân nhân. Quảng cáo, bởi vì này chút thuần túy vì kéo dài tuổi thọ mà nghĩ hết biện pháp xâm nhập nội sơn, phần lớn đều thực lực cực kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải bọn hắn thân phận phần lớn là các tiềm lực chân nhân lực sĩ, sợ là cấp độ này không lý tưởng chân nhân, đều muốn bị dẫm lên bụi trần bên trong đi. Ngụy Hợp, chúng ta này một nhóm người mới vừa vào tông môn bây giờ thế đơn lực bạc, không bằng ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ, cũng tốt cùng Vương Hy mấy chi điểm đình kháng nghị. Âu Dương Lạc nghiêm túc khuyên, hắn bây giờ cũng đã đến tuần sứ thời gian, mặc dù cũng có truyền công sư huynh mang, có thể tu vi tiến triển so với luyện tạng lúc chậm quá nhiều. Chủ tu công pháp đi lại duy gian, hắn thoáng tính toán dưới, không có cái mấy chục năm, đừng muốn tiếp tục tiến thêm một bước. Đến giai đoạn này, khắc sâu trong lòng chi ở giữa chênh lệch cũng hiển hiện ra. Mới vào định cảm chân nhân nhóm, lúc này so đấu, là tích lũy, là nội tình. Giai đoạn này tu hành cơ sở kỳ thật liền là hai điểm chuyển hóa xuất cùng kình lực tích lũy. Người trước là chỉ đem nguyên huyết ấn huyết cùng với kình lực chuyển hóa thành tam mạch hoàn chân kình chuyển hóa xuất. Người sau, là đột phá khắc sâu trong lòng trước tự thân tích lũy kình lực chất lượng. Ngay từ đầu hoàn chân kình càng nhiều chất lượng càng cao cơ sở liền càng mạnh. Định cảm lúc nguy hiểm lại càng nhỏ, cất bước cũng là càng cao, mà tu hành chủ tu công pháp đây là tăng lên hoàn chân kình chất lượng quá trình. Âu Dương Lạc vào bên trong núi lúc còn hết sức kiêu ngạo tự ngạo cho là mình thiên phú hơn người cùng thế hệ người không chịu nổi một kích. Đáng tiếc đến nội sơn, tại huyền diệu tông tích lũy trên trăm năm rất nhiều thiên tài chân nhân trước mặt. Vừa so sánh, hắn mới biết được chính mình kỳ thật cũng không tính ưu tú. chỉ có thể là bình thường, chân nhân bên trong bình thường. Gia nhập quỷ thủ nhất mạch về sau, hắn khổ tu hoàn chân kình, bây giờ thật vất vả nhập môn, còn tại nỗ lực góp nhặt kình lực tổng số. Mỗi ngày nỗ lực đem nguyên huyết ấn huyết đổi thành kình lực, lại đem kình lực dung hợp bên ngoài chân khí, đổi thành hoàn chân kình. Trong lúc này căn bản chính là cái chịu khổ quá trình, không có cách nào mưu lợi. Hắn tự nghĩ, nếu là tìm không thấy gia tốc biện pháp, như thế chậm rãi góp nhặt ít nhất phải hơn 30 năm, mới có thể đi đến tầng thứ nhất chủ tu công pháp trình độ. Hơn 30 năm, ý vị này hắn nhất định phải một mực tại nội sơn ở lại, không thể thường xuyên ra ngoài, nếu không sẽ bị quỷ phong quét dẫn đến gia tốc định cảm. Hoàn chân kình không đủ, liền bắt đầu tùy tiện định cảm, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Âu Dương Lạc nhìn xem đối diện Ngụy Hợp, trong lòng vô hạn phức tạp. Hắn đã từng coi là Ngụy Hợp không bằng hắn, trước đó còn tại hắn trước mặt tự ngạo, dưới mắt không còn ai. Bây giờ, làm tiến vào nội sơn, mọi người góc nhìn tích lũy kéo có sai lệch, hắn này mới nhìn rõ. Giữa hai người đến cùng người nào mới thật sự là thiên tài. Khi lấy được Ngụy Hợp bắt đầu tuần sứ tin tức lúc, đầu óc của hắn lúc ấy là khiếp sợ. Bởi vì tuần sứ, nhất định phải độc lập đi săn chân thú, mới có thể thu được lấy năng lực thiên phú. Mà muốn làm đến điểm này, không phải hắn dạng này liền hoàn chân kình đều không tích lũy bao nhiêu người mới có thể làm được. Bởi vì đây không phải đánh giết một đầu chân thú là được, mà là cần phải không ngừng đánh giết. Bên ngoài có không ít thiên tài, đều có thể đang luyện tạng lúc địch nổi, thậm chí đánh lui khắc sâu trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng này chút bị đánh bại cơ bản đều là một lần định cảm. Mà hai lần định cảm một cái đều không, chính là bởi vì bên ngoài một lần định cảm không lý tưởng chân nhân quá nhiều, trong đó thậm chí có nhiều tán nhân thực chiến cực kém. Cho nên mới sẽ bị những thiên tài kia xông ra chiến tích. Cũng nguyên nhân chính là một lần định cảm cùng hai lần định cảm ở giữa to lớn thực lực sai biệt, cho nên bên ngoài mới có thể đem hai lần định cảm định nghĩa vì hóa cảnh. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là định cảm giai đoạn cái thứ hai bậc thang nhỏ. Người ngoài chẳng qua là đem không lý tưởng một lần định cảm chân nhân, cho rằng là cảnh giới này toàn bộ thái độ bình thường. Ngụy Hợp, chúng ta đều là một nhóm tiến vào nội sơn, người ta chỗ này còn có cùng trước ngươi một cái viện thượng quan hạnh. Ngươi nếu là đối nàng cảm thấy hứng thú, ta có khả năng chuyển nhượng ngươi. Nàng hiện tại cũng chỉ là ta dốc hết sức sĩ. Nghĩ tới đây, Âu Dương Lạc ngăn chặn trong lòng ghen ghét, trầm giọng mời nói. Muốn cùng hắn kéo tốt quan hệ, không cần, ta còn có việc liền đi trước một bước. Ngụy Hợp lãnh đạm trở về câu, theo mặt bên bước nhanh rời đi. Hắn cùng Âu Dương Lạc không quen, thậm chí quan hệ cũng bởi vì lúc trước thượng quan hạnh dẫn đến có chút kém. Loại tình huống này, còn muốn hắn cho đối phương mặt mũi. Không ngờ tới Ngụy Hợp một chút mặt mũi cũng không cho. Âu Dương Lạc ánh mắt khẽ biến, nhưng vẫn là ngăn chặn sắc mặt. Hắn có thể một đường tu đến luyện tạng, lại cho tới bây giờ tự nhiên không phải không loại người khôn ngoan. Cũng tốt, Ngụy huynh chính là chúng ta này một nhóm người mới bên trong hoàn toàn xứng đáng tối ưu, khẳng định là toàn bộ thể xác tinh thần đều đầu nhập tu hành, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Về sau gặp lại, hắn ôm quyền, Ngụy Hợp ôm quyền hoàn lễ, nhìn cũng không nhìn những người còn lại, cấp tốc rời đi. Đúng rồi Ngụy huynh, chúng ta một nhóm người, ở bên trong cảnh tổ một cái nhỏ liên minh, nếu là có nhàn, có thể đến xem. Âu Dương Lạc nhìn xem Ngụy Hợp bóng lưng, đột nhiên lại lần nữa bổ câu nói trước. Vị trí tại số 5 không hiểu xem phụ cận chúng ta tự động xây dựng một chỗ nhỏ sân bãi. Đây là xuất nhập bài. Hắn giơ tay đem một vật sự tình đánh ra. Ngụy Hợp trở tay tiếp được xem xét, rõ ràng là một khối thúy lệnh bài màu xanh lục. Được, hắn xa xa trở về câu, liền triệt để rời đi lăng mộ tiến vào hướng lên lối đi. Lúc trước hắn cũng nghe thường học trung sư huynh đề cập qua. Tại mỗi cái không hiểu xem phụ cận đều có một mảnh chuyên môn cung cấp nội sơn người mới ở lại trạch viện tụ quần. Này chút tụ quần kiến trúc không phải tông môn dựng, cũng không có phụ thêm có trận pháp bảo hộ. Là chuyên môn cung cấp không lý tưởng chân nhân cùng với lực sĩ, còn chưa định cảm thành công mới chân nhân nhóm ở lại tu hành địa phương. Chỗ kia cùng lăng mộ khác biệt, không có gì cố định tên, bình thường đề cập lúc đều là dùng mấy ngày không hiểu xem phụ cận thay thế. Người mới cùng lực sĩ nhóm, không thích ở ngoại cảnh cái kia tổ ong hang núi. Lại bởi vì đạo pháp tự nhiên tìm khắp nơi không đến nơi tốt ở, liền tự động tại không hiểu xem phụ cận xây dựng này chút trụ sở. Cái gọi là, người mới ở không hiểu xem, lão nhân hóa cảnh trở lên, đi vân tiên đài. Chính là như thế tới. Quảng cáo, mắt thấy Ngụy Hợp rời đi. Âu Dương Lạc quay đầu về có chút sắc mặt không dễ nhìn Âu Dương Tĩnh cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tĩnh ca, Ngụy Hợp người kia tính tình chính là như vậy, tại bên ngoài núi thời điểm liền là như thế, ngài đừng để trong lòng. Hắn có thể còn cho là mình tại bên ngoài núi, mỗi ngày liều mạng tu hành, liền có thể cùng bên ngoài núi một dạng, tiến bộ thần tốc. Âu Dương Lạc lắc đầu nói, không nói hắn, đi trước mua đồ tốt, sau đó trở về chuẩn bị yến hội, lần này ta có thể là nể mặt ngươi, mời hai vị Vân Tiên Đài sư huynh sư tỷ đích thân đến. Các ngươi muốn kết giao chính mình nắm lấy cơ hội, Âu Dương Tĩnh mỉm cười nói, đa tạ Tĩnh ca, Âu Dương Lạc mừng rỡ. Cái này, không biết hai vị sư huynh sư tỷ, có gì yêu thích như thế ta cũng có thể hợp ý, một người yêu thích cổ họa, một người khác vôi kỳ thạch. Ngươi trước đó chuẩn bị sẵn sàng là được, Âu Dương Tĩnh cười nói. Rõ, Âu Dương Lạc trọng trọng gật đầu. Theo lăng mộ ra tới, Ngụy Hợp không có nắm Âu Dương Lạc sự tình để ở trong lòng. Hắn đi trước đạo đức cung, hỏi ý dưới Chu Mộ Thanh Hạ Lạc đáng tiếc cái tên này phảng phất mất tích thế mà còn là không có trở về. Mà hắn treo ở Long Vịnh, ban bố tìm người nhiệm vụ cũng có mấy người tiếp lại một manh mối điểm cũng không có. Theo Long Vịnh ra tới, Ngụy Hợp trực tiếp về nhà, bắt đầu chuẩn bị rời núi các loại đồ vật. Mở ra siêu cảm giác ra ngoài dò xét, đây cũng là Ngụy Hợp cho tới nay, mong muốn làm sự tình. Đến mức Âu Dương Lạc đám người, hắn căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Hắn cùng này chút phổ thông chân nhân nhóm, sớm đã không cùng một đẳng cấp. Giết, xông lên A, Thái Châu biên cảnh, hai mảnh đều là võ trang đầy đủ quân sĩ Hải Dương, đồng thời hướng phía đối phương cuồng xông mà đi. Chiến mã cùng chiến mã gào thét kình nỏ cùng mưa tên đối xạ, phô thiên cái địa. Mang binh đại tướng từng đôi, tại quân sĩ trong Hải Dương chém giết lấy, khó phân cao thấp. Mà tại chiến trường bên ngoài, một chỗ sườn đồi lên. Mấy đạo xuyên vô thủy tông đạo bào bóng người, đang xa xa nhìn về phía đối diện. Ở nơi đó, mấy tên thân cao ba thước đi lên bàng đại nhân ảnh, đang chậm rãi tới gần. Làm nghe vô thủy tông, chính là đại nguyên đạo môn trụ cột, trong đó cao thủ nhiều như mây, thực lực bàng bạc. Hôm nay Lâm Mỗ liền muốn lĩnh giáo một ít, mấy đạo bàng đại nhân ảnh bên trong, một vị trí đầu sinh có hổ văn nam tử khôi ngô, nghiêm túc ôn hòa nhìn về phía đối diện, trầm giọng nói, cách trương.